Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997. Chương 997 Mỹ Nhân Hảo Hung. Ngồi ở yếm trên người Phong Ly mấy người cũng bị dây mây lục tục trừ phi hộc máu. Một cái thâm màu xanh lục mạn đang quét về phía yếm. Đem nó trừ bay ra đi mấy mét, bất quá thân thể hắn cường hãn vẫn chưa bị thương. Thấy Ngô Thanh Thiển đám người bị trừ đến hộc máu. Yếm nổi giận, nó thân thể chợt biến đại, cánh huy động lên phẳng phất có thể che trời. Phía sau lưng thượng kim mao đứng chổng ngược, vốn dĩ ngập nước mắt to trung toàn là hung quang lệ khí. Trong miệng hàm răng cũng nhanh chóng sinh trưởng, biến thành bốn căn răng nanh sắc bén. Linh tôn tu vi uy áp toàn bộ tản ra, yếm thuộc về trời cao chiếu cố thần thú. Chỉ cần có thể trải qua vô số trắc trở giáng sinh. Tốc độ tu luyện cùng thực lực đem vượt qua thực mau. Bởi vậy nó tốc độ tu luyện vẫn luôn đều ở Ngô Thanh Thiển đám người phía trước. Thực lực cũng là rất cường hãn. Đi tới thông minh sắc xảo bí cảnh lúc sau, yếm thoát ly ấu sinh kỳ. Vẫn luôn ở bên ngoài lợi dụng bí cảnh nồng đậm linh khí hòa hoãn chậm thời gian tốc độ chảy đánh. Sâu vào tới rồi linh tôn. Hiện tại nó bản thể nổ tung. Tuy rằng uy áp so đối diện yêu thực vương hơi kém hơn một chút, nhưng hung hãn khí thế lại một chút không yếu. Giống giống, yếm vài tiếng điên cuồng hét lên, đối với yêu thực vương liền phun đi một bó hỏa trụ. Trực tiếp đem đối phương huy tới mấy cây mạn đang thiêu đoạn. Chi chi, yêu thực vương cũng nổi giận, từ nó sinh ra bắt đầu liền không có bị ai như vậy đối đãi quá. Yêu lực tụ tập, một đoàn đoàn thâm màu xanh lục vòng sáng hướng tới yếm tứ tán mà đến. Sau đó ở yếm bên người nổ mạnh khai, mỗi lần nổ mạnh một cái vòng sáng, yếm thân hình liền sẽ bị nổ bay đi ra ngoài mấy trăm mét xa. Giống giống, yếm trước mắt đỏ bừng, trên lưng cánh trung gian đột nhiên nhiều ra một chương hầu mặt. Hầu mặt dữ tợn, như là đến từ địa ngục ác ma. Mở ra mang theo răng nanh miệng, tất cả đem bốn phía thâm màu xanh lục vòng sáng hít vào trong miệng. Một loại như là có thể mai một vạn vật lực lượng phát ra. Yêu thực vương sửng sốt, nó không nghĩ tới đối diện kia chỉ linh thú thế nhưng còn có như vậy thiên phú thần thông. Tiếp theo vô số mạn đăng từ trên mặt đất huy khởi. Đất rung núi chuyển, yếm cũng không cam lòng yếu thế, trên lưng hầu mặt mở miệng ra. Một bó thúc ánh lửa phun trào, còn mang theo phía trước yêu thực vương năng lượng, một yêu một thú tại đây phiến thiên địa bên trong chiến đến kinh thiên động địa. Bất quá tuy rằng yếm rất cường hãn hung ác, nhưng tu vi thượng rốt cuộc kém một cái đại cảnh giới. Đối phương lại là linh thánh hậu kỳ huyết mạch cao đẳng yêu thực. Vẫn luôn ở vào hạ phong, cuối cùng bị thua chỉ là sớm muộn gì sự tình, Ngô Thanh Thiển vì mỗi người thi triển trị liệu thuật. Sau đó liền bắt đầu từ bên dùng mạnh nhất mộc hệ dị có thể đánh lén yêu thực vương. Phong thần mấy người cũng là như thế, không hề che giấu thực lực, đều dùng mạnh nhất đại chiêu hướng tới yêu thực vương đánh tới. Do đó khởi đến ảnh hưởng tác dụng, mấy người tuy rằng là linh tông, thực lực lại có thể so với linh tôn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút kiềm chế tác dụng. Đặc biệt là Ngô Thanh Thiển mộc hệ dị có thể không có tác dụng khống chế yêu thực vương, nhưng lại có thể ảnh hưởng đối phương yêu lực phát ra tốc độ. Vì yếm tác chiến thắng được một bộ phận thời gian, nhưng cho dù yếm chiến lực hung hãn, mấy người phụ trợ kéo dài, nhưng chiến cuộc vẫn là không dung lạc quan. Yêu thực vương tức giận thi triển toàn lực công kích, các nàng tùy thời đều khả năng sẽ bị thua, bị đối phương xử lý. Tiểu tháp không gian nội. Cổ Diễm cũng nhịn không được khẩn trương lên, hắn nếu có thể đi ra ngoài, một cái tát là có thể đem kia tiểu yêu chụp chết. Nhưng hiện tại lại chỉ có thể dụng tâm lực tra xét. Liền tâm lực ngưng thật đều bị trói buộc, muốn chết, kia yêu thực vương quá lợi hại. Bí cảnh chi linh không ngừng kêu gào, Cổ Diễm hít sâu một hơi, chịu đựng muốn chụp chết bí cảnh chi linh xúc động, trước mắt lãnh lệ ánh sáng. Câm miệng, lại kêu ta liền đem ngươi quăng ra ngoài cho nó ăn, bí cảnh chi linh lúc này mới đáng thương hề hề. Che miệng, lẩm bẩm, mỹ nhân hảo hung, ngoặc kép, hết chương.